Tà thần thực tập sinh tại thế giới giả tưởng. Chương 84, London ngày giông bão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành công là dựa vào 99 cố gắng và một thiên phú. Nhưng Masamune sâu sắc cảm nhận được rằng nếu như ngươi nằm trong tầng lớp 1, có thiên phú, cố gắng của ngươi sẽ mang lại hiệu quả vượt xa 99. Những người còn lại, giống như là thiếu nữ đang dùng cả hai tay hai chân để bám vào người hắn lúc này. Sai Xoanh Inner có thiên phú hơn tổ tiên của nàng nhiều, lấy tố chất thân thể của thí thần giả, đặc biệt là sức chịu đựng có thể sánh với các dị thần cùng với sinh lực dũng mãnh và tốc độ khôi phục cao, thường chỉ có phu nhân Aisa cùng Lua Hao mới có thể hoàn toàn làm cho thanh niên tóc đen tận hứng khi đấu đơn. Còn trong các trường hợp khác phải nhiều vị vu nữ cùng lúc ra trận mới có thể tạm thời chống lại. Nhưng ngày hôm sau cơ bản các vu nữ sẽ cần một ngày nghỉ ngơi. Thân thể hoàn mỹ của thiếu nữ một lần nữa lại run bần bật, đã là lần thứ 5 thứ 6 trong tối nay. Bộ trang phục vu nữ đỏ trắng đã sớm không biết bị ném vào góc nào, đai lưng cũng được treo ở góc phòng, cùng với tay trái ôm lấy sau lưng của Sai Xuân Inner, Masamune đứng để nàng dựa vào cửa sổ, đưa tay phải vén vài sợi tóc ướt đẫm tán loạn trên y trán của công chúa vu nữ. Cặp mắt của Sai Xuân Inner mất đi thần thái vốn có, đôi môi ướt át hé mở không ngừng thở dốc. Thể lực của vị gia chủ nhà Sai Xuân này đã hoàn toàn về không từ lâu, nhưng vẫn có một chấp niệm nào đó thôi thúc Sai Xuân Inner không ngừng cố gắng. Inner, được rồi, thậm chí đến thanh niên tóc đen còn phải lo lắng cho thân thể của nàng. Vận động có thể gia tăng tốc độ lưu thông máu trong cơ thể, gia tăng tốc độ hấp thu oxy của nội tạng, nhưng nếu vận động một cách liều mạng thì sẽ dẫn đến tổn thương. Công chúa vu nữ lúc này đã mệt đến mức không nói được nữa, nhưng vẫn chậm chậm lắc đầu sau khi nghe thấy lời nói của hắn. Dồn hết sức lực còn lại lên đôi bàn tay đang bám vào sau cổ thanh niên trước mặt, Sai Xuân Inner kéo lấy thân thể tiếp tục di động. Người có biết cảm giác khi cả cuộc đời của mình đã bị quyết định từ lúc mới sinh ra? Sai Xuân Inner biết, từ khi được sinh ra và được phán đoán là có tư chất của công chúa vu nữ, Sai Xuân Naoki đã đặt tên cho nàng là Sai Xuân Inner. Inner, có nghĩa là, ân huệ kia, được đặt tên để luôn nhắc nàng cùng cả gia tộc Sai Xuân về ân huệ mà thần linh kiêm ma thuật vương đã trao tặng cho gia tộc. Đó là quyền lực, tiền tài, của cải cùng sức mạnh. Những ân huệ lớn nhất đối với một con người, mà đi đôi với nó cũng là trách nhiệm. Gia tộc Sai Xuân sẽ phải vĩnh viễn thuộc về một người, gia chủ của gia tộc Sai Xuân cũng phải chịu trách nhiệm phụng dưỡng và truyền bá giáo phái. Mà với tư cách là gia chủ kế nhiệm, Sai Xuân Inner đã được Sai Xuân Naoki dạy dỗ 18 năm. Nên thiếu nữ thỉnh thoảng hay mơ hồ này chê y thực tế rất sợ mình làm hỏng việc. Nếu như bị vứt bỏ, điều đó chẳng khác gì phủ nhận toàn bộ nhân sinh của nàng. Nên thiếu nữ hoàn toàn là đang liều mạng. Masamune không thể biết được các suy nghĩ phức tạp của Sai Xuân Inner, đặc biệt là trong trạng thái bây giờ của nàng, nhưng hắn vẫn có thể lờ mờ đoán được. Không nghĩ là việc tùy ý ngày xưa lại có thể dẫn đến biến số lớn như vậy. Thanh niên cảm thán trong lòng, khi hắn đồng ý thỉnh cầu của Sai Xuân Naoki, không thể phủ nhận là hắn có một số ý nghĩ u ám cùng du xê vọng sở hữu vị thiếu nữ là một trong những nữ chính của campion này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng giống như là một cánh bướm nhẹ nhàng vỗ lại tạo nên cơn lốc khổng lồ cách đó hàng ngàn cây số, hành động đó lại gián tiếp dẫn đến việc hắn nhận được thêm cả quyền năng. Kiếm Kusanagi, có lẽ Sai Xuân Inner đã bị áp lực đè quá nặng sau khi Sai Xuân Naoki biến mất. Chuyên, quảng cáo, vậy thì sớm giao cho nàng A, men theo sợi dây tín ngưỡng, linh hồn màu vàng với vài phần đã chuyển đen của Masamune. Vươn tay ra chạm đến thiếu nữ chê y người. Hắn hỏi nàng một câu hỏi mà nàng cũng ngay lập tức đồng ý không có bất kỳ chần chừ nào. Đột nhiên ánh mắt của Sai Xuân Inner lại lấy lại tiêu cự, ngơ ngác nhìn vào thanh niên tóc đen. Vương, vừa rồi là chính thức để ngươi trở thành tế ti của ta, ngày mai ta cũng sẽ tuyên bố ngươi là THIOTAP thất. Ánh mắt của công chúa vu nữ mở lớn. Inner, ngài, Sai Xuân Inner vốn còn đang định nói gì đó, nhưng rất nhanh lý trí đã bị thủy triều bao phủ. Lúc Masamune tỉnh dậy sáng hôm sau, Sai Xuân Inner vẫn còn đang ngủ say. Theo như hắn phán đoán, nàng sẽ phải ngủ đến ít nhất là buổi trưa. Còn hôm nay thì đừng hòng đi lại được. Đến lúc thanh niên tóc đen bước tới phòng ăn, Joe cùng John Pluto Smith vẫn đang dùng bữa sáng. Thí thần giả Bắc Mỹ nhìn thấy thanh niên tóc đen một tay cầm trượng ma pháp, tay còn lại ném một vật gì đó vào trong khe hở xuất hiện ở giữa không trung, đặt câu hỏi. Ma thuật vương, ngươi sẽ đi ngay hôm nay. Đúng vậy, Masamune gật đầu, ta dự định đến Anh Quốc tìm kiếm công chúa Alice trước, sau đó mới đến Bern. Người thật sự là nóng lòng, ha ha, nhưng như vậy mới đúng, ai biết dị thần, Oberon, lúc nào sẽ lại hàng lâm hiện thực, ta quên chưa hỏi làm thế nào ngươi lại nói được giọng nam khi là. John Pluto Smith, là do chiếc mặt nạ đó sao? John Pluto Smith lấy ngón tay gõ nhẹ vào mặt nạ kim loại, gật đầu. Đúng vậy, Annie không muốn xuất hiện công khai, như vậy ta sẽ sử dụng chiếc mặt nạ này để trở thành anh hùng giải cứu Bắc Mỹ. Mặt nạ được trang bị thiết bị biến âm cùng phản giám sát, là kết tinh trí tuệ của các giáo sư đại học Samantha. Smith nói quá lời, chỉ là một chút dụng cụ nhỏ, ma thuật vương các hạ. Ở bên cạnh hắn, Joet khiêm tốn khom người. Dùng bữa sáng mà các vô nữ phục vụ xong, thanh niên tóc đen phất phất tay bước vào cánh cửa truyền tống. Hắn lần này không sử dụng chiếc máy bay tư nhân kia, vì dù sao hắn cũng định quay trở lại Nagasaki trong ngày. Khi hắn bước chân ra một bước, khung cảnh đột một đổi từ khu vườn trong thành phủ Nagasaki thành sân thượng của một tòa nhà cao tầng. Ở bên dưới, các dòng xe cộ nghìn nghịt qua lại. Các phương tiện đặc trưng như xe taxi đen, xe bus hai tầng đỏ nói cho Masamune biết địa điểm hiện tại của hắn. London, bây giờ ta cần tìm vị bạch công chúa kia. Masamune cũng rất tò mò muốn được gặp vị ma nữ kiêm công chúa vô nữ vô cùng xuất sắc kia. Nếu như hắn nhớ không nhầm, công chúa Alice bây giờ thân thể đã vô cùng suy yếu do linh lực của nàng quá mạnh mẽ, cả ngày không ra được khỏi giường. Chuyên, quảng cáo, thanh niên tóc đen cũng không biết nơi ở cụ thể của công chúa Alice. Nhưng mà hắn cũng không cần biết, cây trượng pháp sư giống như cây gậy chống quý tộc được hắn chống xuống đất, dường như có gì đó lưu truyền trong viên đá thạch thanh tím. Bầu trời vài giây trước vốn còn trong xanh nắng chiếu đột nhiên xuất hiện mây đen. Áp suất hạ thấp, không khí xung quanh thanh niên tóc đen bốc lên xoắn ngược chiều kim đồng hồ, mang theo hơi nước bốc lên bầu khí quyển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng lên cao thì nhiệt độ càng giảm, khiến hơi ẩm đông thành giọt nước rơi xuống. Vòng xoáy không khí ngày càng mãnh liệt, kéo theo là gió ngày càng mạnh cùng mưa nặng hạt. Bão tố hình thành, người đi đường bước đi nhanh hơn, dòng xe cộ cũng gấp gáp di chuyển. Thỉnh thoảng có tiếng chửi rủa thời tiết, bọn hắn dù đã quen với thời tiết tệ hại ở London, nhưng bão đột nhiên đến vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng tình huống tiếp theo vượt qua ngoài dự đoán của bọn hắn. Mưa ngày càng nặng hạt hơn, rơi ầm ầm vang vọng vào mái nhà. Sấm chớp liên tục lóe lên, tiếng gì rầm dường như không hề dứt. Mây đen ngày càng dày đặc, dù mới là buổi sáng, nhưng các con đường đã tối đến mức cần xe ô tô phải bật đèn pha để đi lại. Đến lúc này, dù có chỉ độn thế nào đi chăng nữa thì tất cả mọi người đều biết có gì đó không đúng. Đặc biệt là khi London là thủ đô tài chính của toàn châu Âu, hội tụ vô số những kẻ giàu có và quyền lực. Trong đó có nhiều người là thành viên của hiền nhân nghị hội. Một người đàn ông ăn mặc đắt tiền, đứng đằng sau lớp cửa kính của tòa nhà cao tầng trần trờ nhìn vào nơi duy nhất còn có ánh sáng tự nhiên chiếu xuống trong cả thành phố. Từ góc mà hắn đang đứng, hắn có thờ lờ mờ nhìn thấy được một bóng người nhỏ bé đang đứng chê y nóc nhà. Người đàn ông lấy ra khăn tay lau mồ hôi, rồi đưa ống nhòm lên mắt. Hắn nhìn thấy thanh niên tóc đen tuấn Mỹ trong bộ trường bào màu đen, tay cầm một chiếc gậy chống đứng chê y nóc nhà. Thanh niên tóc đen quay đầu lại nhìn hắn, sau đó bước vào khe hở biến mất. Ngươi là thành viên của tổ chức ma thuật nào? Royal Arsenal, không đúng, hiền nhân nghị hội. Nhiều năm kinh nghiệm cùng bản năng phán đoán khiến phản ứng của người đàn ông cực kỳ cấp tốc. Ngay lập tức bỏ xuống ống nhòm chê y tay, hắn xoay người lại quỳ một chân cúi đầu. Xin chào ngài, vương. Tại hạ là thành viên vòng ngoài của hiền nhân nghị hội, vô cùng vinh hạnh được gặp ngài. Thú vị, nhận ra được thân phận của ta sao? Hình ảnh của ma thuật vương ngài đã được hiền nhân nghị hội ghi nhớ sau khi ngài quay trở lại để tránh những kẻ mắt mù dám làm phiền đến ngài. Nếu như đã có thể thay đổi thời tiết một cách cực kỳ nhanh chóng, thậm chí không hề có bất kỳ phản ứng ma lực cỡ lớn nào, thì đó chính là dị thần hoặc ma vương. Điều này được ghi trong sổ tay. 10 cách nhanh chóng phát hiện dị thần và ma vương của hiền nhân nghị hội. Không tệ, nhàn nhã ngồi xuống chiếc ghế sofa giữa căn phòng sang trọng, Masamune cầm lấy ly rượu rỗng từ dưới bàn kính trước mặt. Mà thành viên vòng ngoài của hiền nhân nghị hội cũng cực kỳ thức thời, không chờ thanh niên tóc đen mở miệng đã chủ động lấy ra chai rượu mới mà hắn chân tàng, thành thạo mở rồi rót rượu Âu cho vương. Ném cho hắn một cái nhìn tán thưởng, Masamune hỏi, ta cần gặp công chúa Alice, nói cho ta địa điểm của nàng, cách chương.